một cho tất cả, chương 42, sô-cô-la, góc chuyện audio.com. Min Chê trở về nhà thay đồ, làm vài món ăn rồi mang vào bệnh viện cho Tae-su. Mấy hôm nay cô bé cứ đi học xong rồi lại tới bệnh viện một ngày, chỉ tạt qua nhà được một lúc để thay quần áo và làm cơm cho Tae-su. Còn về phía Tae-su, nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của Min Chê, không những vết thương bình phục nhanh chóng mà cả cậu cũng đã mập ra rất nhiều. Trước kia cậu luôn tự hào về thân hình của mình, nhưng giờ đây hai má đã phúng phính hơn nhiều, cộng thêm sau lớp áo bệnh viện này sẽ là thịt và thịt. Cơm đến rồi đây, này, ngày nào cũng ăn thế này, tôi sắp thành con sâu bướm tới nơi rồi đó. Chẳng sao cả, đang bệnh phải ăn nhiều mới tốt, nhìn má tôi nè, nó sắp bùng nhùng như bánh bao rồi. Min Chê tiến lại gần mặt Tae-su rồi bất chợt nhéo má cậu. Á, đau thế, không cần biết, đây toàn là món tôi tự làm, cậu mà không ăn hết, là mai tôi sẽ mạc xác cậu, cho cậu chết đói ở đây luôn. Giật mình vì câu đe dọa của Min Chê, Tae-su lập tức cầm lấy đũa và ăn ngoan như một đứa trẻ. Còn về phần Min Chê, cô bé cũng ngồi bên cạnh vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Tae-su. Một ngày bận rộn vì thầy giáo không đến lớp, không biết từ khi nào Min Chê lại được cả lớp tín nhiệm đến vậy. Giờ đây ngoài Min Chê ra không ai có thể thay thầy giáo giảng bài cho lớp được cả. Tất nhiên phải trừ Du Won ra. Tiết học kết thúc sớm, Min Chê vội vã chạy về nhà. Bác sĩ nói vết thương của Tae-su đang trong giai đoạn hồi phục nên cần phải giữ gìn cẩn thận. Ngày Valentine cũng sắp đến gần, ngoài cơm hộp phải mang cho Tae-su ra còn cả đống sô-cô-la của mấy tiểu thư trong trường nữa. Min Chê thở dài ngao ngán, bước chân vào phòng bệnh, tiếng tíu tít phát ra từ trong phòng, khiến Min Chê tò mò. Một đám nhóc thì chạy ra từ phòng Tae-su, đứa nào đứa nấy mừng rỡ trên tay đều cầm một hộp sô-cô-la. Chuyện gì vậy, à, ăn không hết nên cho bọn nhóc. Chúng có vẻ rất thích, tất nhiên rồi, sô-cô-la mà tặng cho đại thiếu gia Han Tae-su thì đâu phải loại thường. Đây, lại sô-cô-la đây, ngày nào cũng một đống, mệt chết đi được. Tae-su với lấy túi sô-cô-la, cậu lục tìm trong đống ấy một hồi lâu rồi phụng phịu nói với Min Chê. Vẫn không có, sao lại vậy, không có cái gì, đó là tất cả rồi đấy, tôi không thèm động vào của cậu đâu. Không phải, vậy thì là gì, hả, là không có sô-cô-la của Min Chê. Gì, tại sao tôi lại phải tặng cho cậu sô-cô-la? Tae-su nhìn Min Chê, ánh mắt cậu hơi buồn. Min Chê mở hộp cơm ra và đưa lên miệng Tae-su một miếng thịt sốt. Đây, đây cái gì? Tae-su nhìn Min Chê, sô-cô-la của tôi không có tiền nhiều nên chỉ có sô-cô-la thịt này thôi. Tae-su tươi tỉnh liền ăn miếng thịt ngay lập tức, cậu bé thích thú ngồi im và đợi những miếng sô-cô-la từ Min Chê. Ánh hồn của chiều tà bao phủ toàn bộ cảnh vật, nó khiến mọi vật trở nên ảm đạm hơn nhưng đâu đó lại là khởi nguồn của một sự sống. Một tình yêu mới, một tình yêu bắt đầu bằng ánh hồng của buổi chiều êm dịu. Cách chương.